Thiên đạo đồ thư quán, chương 3406, Xuân Thu Đại Điền. 1. Góc truyện audio.com. Kẹt kẹt, kèm theo thời gian trôi qua, khe hở càng lúc càng lớn. Trương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vội vàng chui vào, duy trì hơn một tháng thăng cấp. Hắn thật muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra dạng biến hóa gì. Đập vào mi mắt, vẫn như cũ là vô số giá sách cùng thư tịch. Che khuất bầu trời, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Thời điểm mới vừa đạt được thư viện, nơi này chỉ là chút sách hư ảo. Mà bây giờ, đã bị sách chân thực lấp đầy. Rực rỡ muôn màu, không biết bao nhiêu, cùng nhau đi tới. Thời gian hơn một năm, nhìn qua sách, tuyệt đối được xưng tụng đại lục đệ nhất nhân. Lại không người có thể trên hắn. Nhất là ở trong núi sách, mặc dù thời gian không dài. Nhìn thư tịch lại bao gồm tất cả kiến thức cùng biến thiên từ xưa đến nay. Để cả người hắn bất luận tâm cảnh hay trí tuệ, đều có tăng lên trên diện rộng. Nơi này nhiều hơn một cầu thang. Dọc theo thư viện đi vào trong, đi tới không xa, ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Trước đó thư viện, tuy thoạt nhìn cao vút, nhưng chỉ có một tầng. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện cầu thang. Chẳng lẽ mặt trên còn có? Bàn chân đạp đi lên cầu thang, mới đi một bước, kìm lòng không được lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đây là giả, chấm, vẻ mặt Trương Huyền trở nên khó coi. Trước mắt xuất hiện bộ cầu thang này, vậy mà giống như thư tịch trước đó, là hư ảo, đừng nói đi lên, đụng chạm cũng đụng chạm không đến. Trước đó không có, bây giờ lại nhiều ra một cầu thang hư ảo. Làm cái gì? Chẳng lẽ giống như thư tịch trước đó, cần gặp phải cầu thang chân chính, mới có thể bổ sung hoàn chỉnh. Trương Huyền âm thầm phỏng đoán, mới vừa đạt được thư viện, thư tịch chính là như vậy. Thấy được bắt không, là về sau nhìn không biết bao nhiêu sách, mới bổ sung hoàn chỉnh. Chẳng lẽ cái cầu thang này cũng tương đồng, chỉ là, đọc sách hắn có kinh nghiệm, cầu thang làm sao bổ sung, mặc kệ. Nghĩ nửa ngày cũng không biết nên làm cái gì. Trương Huyền lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Một lát sau lần nữa ngừng lại. Không chỉ xuất hiện một cái cầu thang. Dường như kết cấu bên trong cũng có biến hóa. Chẳng biết lúc nào, chỗ sâu trong thư viện xuất hiện một gian phòng yên tĩnh. Từ bên ngoài thoạt nhìn, giống như một bản thư tịch to lớn. Phòng đọc, lần nữa lộ ra nghi ngờ. Thư viện bình thường, đều có địa phương đọc sách, trước đó nơi này không có, cũng không nghĩ nhiều, chẳng lẽ lần này sau khi thăng cấp, có loại vị trí này, có thể vào xem sách hay không, lại so với ngoại giới càng nhanh hơn một ít, đẩy cửa đi vào, cánh cửa này không giống cầu thang, có thể ung dung đẩy ra, vừa tiến vào trong, vẻ mặt lập tức thay đổi, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, vậy mà khác ngoại giới. Lấy hắn lý giải thời gian pháp tắc, có thể tùy tiện cảm ngộ ra, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, có lẽ là, 1, 10, nắm đấm Trương Huyền siết chặt, tốc độ thời gian trôi qua 1, 10, nói cách khác, ở đây tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày, bất quá nếu như chỉ là ý thức đi vào, nhiều nhất có thể rèn luyện võ kỹ. Đối với tu luyện không có trợ giúp quá lớn. Sau khi hưng phấn, Trương Huyền cũng rõ ràng thiếu sót. Cách chương,